Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Kim chủ, Mã Thiên Như soát điện thoại, khóe môi lộ ra một chút độc oán độ cong. Người đại diện ở một bên nhìn xem trong lòng run sợ. Thiên Như, ngươi nói biện pháp liền là như thế này. Ngươi hiện tại nhanh đưa Vi Bắc San điệu còn kịp. Ngươi như vậy chỉ biết làm tức giận Tiêu Cửu gia. Kết cục hội thảm hại hơn. Mã Thiên Như ngẩng đầu liếc người đại diện liếc mắt một cái. Khinh thường nói, ta Vi Bắc bên trong căn bản không có viết Quan Hy Kim chủ là ai. Tiêu Cửu gia là loại người nào vật, hội đem chính mình xả tiến bao dưỡng nữ tinh rèm pha lý. Ra loại chuyện này, hắn sẽ không tái thay Quan Hy xuất đầu, chỉ biết cùng Quan Hy phiết thanh Quan Hy phiết rất xa. Chiếu này tình hình tiếp tục phát triển đi xuống, Mã Thiên Như nhìn di động tượng Quan Hy Vi. Bắc dưới nhất chỉnh sắp xếp Quan Hy, tiện nhân, cổn xuất giải trí vòng. Nhắn lại, tâm tình tốt làm ác độc nói. Cổn xuất giải trí vòng nhân, sẽ chỉ là nàng, người đại diện trong lòng vô thanh vô tức thở dài. Nàng không hề khuyên, Thiên Như mà nói được có nhất định đạo lý. Nhưng là kế hoạch thật sự hội giống nàng tưởng thuận lợi vậy. Nếu Tiêu Cửu gia không giống nàng tưởng như vậy, vẫn là giúp đỡ Quan Hy, kia làm sao bây giờ? Mã Thiên Như Vi Bắc phát ra đi không bao lâu, Quan Hy bên này đoàn đội cũng thu được tin tức, vẫn là Thượng Hoàng Giải trí quan hệ xã hội bộ trước tiên biết trên mạng động thái. Thông chi Tống Cùng biết được sau chấn động, lại chạy nhanh thông chi Mộ Nhất Huân. Phía sau đã muốn là buổi tối 12 điểm nhiều. Mộ Nhất Huân lên mạng nhìn một chút Vi Bắc đầu đề cùng này nổ mạnh thức muốn cho Quan Hy cổn xuất. Giải trí vòng nhắn lại. Điện thoại lý đối Tống Cùng thản nhiên nói. Ta đã biết, việc này ngươi trước làm cho quan hệ xã hội bộ nơi đi để ý. Có thể áp bao nhiêu là bao nhiêu, là. Huân tiểu thư Tống Cùng gật đầu ứng. Dừng một chút, hắn lại nói. Kia, thông chi Cố tiểu thư bên kia chuyện tình. Huân tiểu thư ngài đến. Mộ Nhất Huân nói, đã muốn thời gian quá muộn. Trước không thông chi, không là cái gì đại chuyện tình. Ngày mai buổi sáng nói sau. Không cần phải buổi tối nghỉ ngơi thời gian đi quấy rầy nàng, là. Là Tống Cùng lại ứng. Cắt đứt điện thoại, Mộ Nhất Huân nghĩ nghĩ. Thông qua một cái tư nhân số điện thoại di động. Dãy số chuyển được, Mộ Nhất Huân thanh tuyến lạnh như băng giống người máy. Thiếu chủ, Quan Hy phía sau quả thật giống Mộ Nhất Huân nói. Đã muốn nằm ở ngủ trên giường. Này ngủ là thực thuần khiết. Hình dung từ, không có gì em động tác. Kỳ thật buổi tối yếu ngủ phía trước. Quan Hy còn là có chút lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngày mai chính là Chu Lục. Cùng cửu gia định một cái tuần kỳ hạn sẽ đến. Đến ngày mai. Nàng sẽ dâng ra lần đầu tiên, ngày mai buổi tối nhất khóa, nàng sẽ theo cô gái, biến thành một cái thật thật chính chính thiếu phụ, ngẫm lại liền cử thảm, một chút cũng không thuần khiết, Quan Hy vốn này buổi tối tưởng ngao ban đêm ngủ nhíu lại mị. Nhiều hơn hưởng thụ chính mình vẫn là thuần khiết cuối cùng một đêm monster nào biết có thể là rất quen thuộc cửu gia ôm ấp. Bị ôm ngủ, nghe trên thân nam nhân sạch sẽ dễ ngửi hương vị, nghĩ ngày mai ba ba ba chuyện tình liền trầm đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Quan Hy ở nhà ăn bữa sáng, cùng Tiêu Cảnh Minh cùng đi trường học, hướng phòng học đi đến. Trên đường có nhân đối với nàng chỉ trỏ, cho nên nói Cố Văn Khê thật sự vẫn là bị bao dưỡng. Nàng hiện tại cùng với Tiêu Thiếu hảo đáng thương a. Bị dẫn theo lục mạo cũng không biết người khác nhìn Tiêu Cảnh Minh Tiêu đại thiếu gia. Cảm giác đầu của hắn đỉnh xanh mượt một mảnh, cũng không nhất định, có lẽ Cố Văn Khê sau lưng kim chủ chính là Tiêu Thiếu. Lấy Tiêu gia quyền thế, Tiêu Thiếu địa vị, cấp Cố Văn Khê lộng cái nhân vật là thực sự tình đơn giản đi. Hết chương.